Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 952, ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Một canh, sáng sớm hôm sau, Dương Chân thần thanh khí sảng mang theo Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo hai cái. Đi ra Bạch Vân Sơn, một đường hướng về cực Tây chi địa bước đi. Trên đường đi Hàn Yên Nhi một câu đều không nói, ngẫu nhiên nhìn Dương Chân hai mắt, hay là trừng mắt, trừng được Dương Chân có chút không hiểu thấu. Nữ nhân một khi không hiểu thấu bắt đầu, tốt nhất không đi trêu chọc. Đây là Dương Chân nhiều năm qua tu luyện ra được lòng muốn sống. Cho nên Hàn Yên Nhi chừng qua đây thời điểm, Dương Chân liền nhếch miệng cười, cười nhiều. Hàn Yên Nhi trừng mắt liền đổi thành xem thường. Vậy thì không sao a. Dương Chân lén lén thở dài một hơi, nhếch miệng cười càng phát ra sán lạn rồi. Ngược lại là tiện mèo hỗn đản này giống như rất hưng phấn, ghé vào Dương Chân trên bờ vai, không ngừng mà nói lên đại hoang thế giới một ít chuyện. Thời gian lâu dài, Hàn Yên Nhi cũng nghe được say sưa ngon lành. Giữa không trung, cánh cửa một dạng đại khuyết kiếm ngồi hai người dư xài. Dương Chân đem tiện mèo từ trên bờ vai giật xuống đến, phóng tới đại khuyết kiếm bên trên. Tò mò hỏi, ngươi nói là, đại hoang thế giới tu sĩ tu luyện, tốc độ muốn so tu chân thế giới tu sĩ nhanh gấp 5 lần tả hữu. Tiện mèo nhếch miệng, nằm sấp ở trên đại khuyết kiếm nói ra, đây vẫn chỉ là phổ thông tu sĩ ở giữa tốc độ so sánh. Nếu như là kỳ tài ngút trời lời nói, có thể so sánh các ngươi tu chân thế giới tu sĩ tốc độ tu luyện gần 10 lần tả hữu. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều có chút thật không dám tin tưởng. Tu chân thế giới tốc độ tu luyện liền đã rất nhanh, nắm giữ lực lượng tốc độ quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt. Hai người chỗ nào có thể nghĩ đến, đại hoang niên đại tu sĩ tốc độ tu luyện càng nhanh, đây quả thực là tìm sét đánh a. Gấp 10 lần tốc độ tu luyện là khái niệm gì? Dương Chân không dám tưởng tượng, chiều kia sét đánh tốc độ, chỉ sợ đã đến chua xót trình độ. Tiện mèo nhìn thấy Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi có chút không quá tin tưởng dáng vẻ, giải thích nói ra, thời điểm đó thiên địa quy tắc so hiện tại muốn hoàn thiện nhiều lắm, thiên địa nguyên khí nồng đậm, các loại truyền thừa cũng tương đối hoàn chỉnh. Không giống như Thượng Nguyên Tông, liền cái ra dáng thiên cấp công pháp đều không có. Không nói yêu thần lĩnh cùng Đại U Vương triều dạng này thế lực, đại hoang thế giới phổ thông tông môn, xuất ra một hai cái thánh cấp công pháp đến, hay là tùy tiện. Dương Chân lần này thật lấy làm kinh hãi. Phải biết hắn hiện tại tu luyện công pháp vẫn chỉ là thánh cấp công pháp. Đây đều là Dương Chân dựa vào chính mình phá trần thiên phú hoàn thiện mà đến. Hắn khổ cực như vậy làm được đồ vật, người khác tùy tiện liền có thể lấy ra, vậy thì có chút để cho người ta khó chịu. Nhìn thấy tiện mèo một mặt biểu cảm giống như cười mà không phải cười, Dương Chân thần sắc tò mò hỏi, bản tao thánh tốc độ tu luyện dạng này, tại đại hoang thời đại có thể tính gì chứ cấp độ? Ngươi. Tiện mèo trên dưới đánh giá Dương Chân một chút, nói ra, chỉ có thể coi là trung lưu đi. Vãi cả đào. Dương Chân mở to hai mắt nhìn, một mặt khiếp sợ nói ra, bản tao thánh như vậy hung hãn tốc độ tu luyện, tại đại hoang thời đại chỉ có thể coi là trung lưu. Này nhất lưu tốc độ tu luyện có bao nhanh? Tiện mèo lườm Dương Chân một chút, nói ra, trên cơ bản ngươi số tuổi này cần phải đều tại thiên tượng kỳ bát trọng thiên tả hữu. Thảo. Dương Chân có chút không quá tin tưởng, hắn mới tu luyện mấy năm a, tính cái trước nữa Dương Chân tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là thời gian 5 năm, vậy thì tu luyện tới thiên tượng kỳ rồi, vậy nếu là lại đến mấy năm lời nói, chẳng phải là muốn thành đại thánh rồi? Móa nó. ta ít đọc sách, ngươi không gạt ta chứ? Nếu như tốc độ tu luyện nhanh như vậy, vì cái gì Đại U Vương Triều mới bất quá là mười mấy nửa bước Đại Thánh? Liền Đại Thánh đều không có. Không phải là không có, mà là chả không có tỉnh lại. Hoặc là nói đã chết. Tiện mèo một mặt nghiêm túc nhìn xem Dương Chân. Nói ra, lấy tu luyện thiên phú của ngươi, tại tu chân thế giới có thể làm ẩu, thậm chí muốn làm gì thì làm. Thế nhưng là bây giờ thiên địa sơ khai, không biết địa phương nào sẽ còn xuất hiện tương tự Hồng Câu. Đại hoang thời đại giáng lâm, ngươi còn như thế thô bạo là sẽ có nguy hiểm. Dương Chân tức giận nói, không phải ngươi nói để cho ta gây sự tình sao? Hiện tại không giống với lúc trước. Tiện mèo trừng hai mắt, nói ra, bản tôn để cho ngươi gây sự tình, là để cho ngươi tranh thủ thời gian ngộ đạo. Ai biết ngươi hỗn đản này vậy mà thiên địa không dung. Cái này to như vậy cái thiên địa, liền đạo của ngươi đều dung không được. Ngươi còn thế nào gây sự tình? Dương Chân không còn gì để nói. Chuyện này, hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Thiên địa không dung cũng không phải lão tử tự chọn. Trách ta rồi. Trên thực tế Dương Chân một mực suy nghĩ. Hắn sở dĩ thiên địa không dung, có lẽ là bởi vì hắn vốn không thuộc về thế giới này. Nếu như là lúc đầu Dương Chân, chỉ sợ cũng không tồn ở loại tình huống này rồi. Bất quá thiên địa không dung liền thiên địa không dung đi. Cũng không có gì lớn. Nếu như thiên địa có thể dung hạ được hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có khoa trương đến gần như hách thiên phú. Nhìn thấy Dương Chân một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Tiện mèo đứng lên, nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn hồi lâu. Bĩu môi nói ra, bản tôn cũng không khuyên giải ngươi. Chờ ngươi gặp nhiều đại hoang thời đại kỳ tài ngút trời. Ngươi liền biết bản tôn nói nghiêm trọng đến mức nào rồi. Hàn Yên Nhi trừng Dương Chân một chút, nói ra, ngươi liền nghe tiện mèo lời nói, không nên đến chỗ gây sự tình rồi. Vạn nhất thật chọc tới không chọc nổi ngươi, ai còn có thể cứu ngươi? Dương Chân nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc nói với Hàn Yên Nhi, ngươi yên tâm đi, con người của ta biết điều nhất rồi. Ngươi, Hàn Yên Nhi khí khổ, trừng mắt Dương Chân nói ra. Đêm qua, ngươi tại tỷ tỷ trong phòng làm cái gì? Dương Chân lập tức cảm giác được một trận nguy hiểm truyền đến. Xuất từ nam nhân lòng muốn sống giác quan thứ 6. Dương Chân lập tức vỗ tim nói ra. Ta cùng tiểu cô nương thiên địa có thể chiêu. Cầm đuốc soi bóng đêm cùng nhau đàm luận một đêm. Thật sự là chỉ hận là gặp nhau quá muộn. Trò chuyện với nhau thật vui. Tương kính như tân. Cùng, phi, Hàn Yên Nhi trừng hai mắt, hứ Dương Chân một tiếng, không biết nhớ ra cái gì đó. Ngọc Dung ửng đỏ, trừng mắt nói ra, có quỷ mới tin ngươi. Tiện mèo ở một bên chợp mắt, bỗng nhiên đứng lên, có chút ngưng trọng nói ra. Tiểu tử, phía trước giống như có gì đó quái lạ. Dương Chân sững sờ, mãnh liệt đứng lên, hăng hái nói. Hành tẩu giang hồ, muốn chính là cổ quái. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Phía trước càng cổ quái càng tốt. Càng cổ quái, liền chứng minh nhất định có chuyện phát sinh. Thân là một cái thế kỷ 21 tốt đẹp thanh niên. Gặp chuyện bất bình, được rồi, không viện, chúng ta qua đi. Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo hai cái một mặt mộng bức nhìn xem hùng dũng oai vệ khí. Phách hiên ngang Dương Chân, hai mặt nhìn nhau, phía trước cách đó không xa, một cái sâu không thấy đáy trong vực sâu, tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, nếu như tới gần liền sẽ phát hiện, vô tận thâm uyên bên trong, vậy mà mọc ra một viên to lớn vô cùng đại thụ. Đại thụ vừa rồi tù hữu lực, thân cành mọc thành bụi, khắp nơi đều là gai nhọn. Nhìn qua dị thường dữ tợn đáng sợ, rậm rạp rừng cây bên trên mọc đầy lá cây vàng óng. Đón gió ở giữa phát ra trận trận lưỡi mác giao minh thanh âm. Đại thụ vốn nên che trời, bất đắc dĩ sinh trưởng ở trong vô tận thâm uyên. Dù là như vậy, xuất hiện tán cây cũng phảng phất giống như một cái lớn như vậy rừng rậm nguyên thủy bình thường, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Dương Chân ba người cách rất gần, lại có thể nghe được thiên quân vạn mã chém giết thanh âm. Trận trận lưỡi mác giao minh đinh tai nhức óc, từng tiếng như ẩn như hiện gào thét, giống như là gào thét quân đội tại công kích. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau, hai người cùng nhau mở miệng nói ra: thật lớn, cây, đại thụ bên trong, một đôi nam nữ trẻ tuổi mang trên mặt phong khinh vân đảm biểu lộ. Thả người tại tán cây bên trong cướp động ở giữa, nữ tử trẻ tuổi trên mặt sa mỏng, bóng lưng uyển chuyển hàm xúc yêu mỹ, bỗng nhiên mở miệng nói ra: Nhậm sư huynh, trong miệng ngươi chỗ đề cập cái Dương Chân kia, coi là thật một người một kiếm nổi giận chém tam trọng thiên nổ. Nhậm sư huynh ôn tồn lễ độ, cho dù là tại tán cây ở giữa bôn tàu, cũng là một bộ nho nhã tư thái. Nghe vậy vừa cười vừa nói, truyền ngôn như vậy, chắc hẳn cũng không giả. Dương Chân này không đơn giản. Nữ tử trẻ tuổi khanh khách một tiếng, nói ra, ta ngược lại thật ra đối Dương Chân có chút hiếu kỳ rồi. Không nghĩ tới trong thiên địa này, còn có thể làm cho Nhậm sư huynh như thế coi trọng mấy phần người. Nhậm sư huynh bật cười, nói ra, Lục sư muội nói qua lời, thiên hạ to lớn, năng nhân dị sĩ vô số, tu chân thế giới ra một cái Dương Chân, cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. A Thu, Dương Chân vuốt vuốt cái mũi, một mặt phiền muộn nhìn trước mắt vàng óng ánh đại thụ quan, tự lẩm bẩm, không tốt, bản tao thánh đối thứ này dị ứng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,